bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 98, đến đào góc tường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục ăn vài miếng, đợi đến khi cô gái Abby đi thêm ớt, cô gái hip hop mới nhớ ra. À đúng rồi, còn có chuyện ớt, cô ấy không do dự mà làm theo. Cũng thêm tương ớt, đổ một chút giấm vào. Vừa ăn, lại là cảm giác hoàn toàn mới. Tương ớt tự làm của chủ quán Tiểu Tôn vẫn ngon như vậy. Dù là giấm rẻ tiền trên thị trường, cũng điều chỉnh hương vị rất đều. Cảm giác cay, tê, tươi, thơm lập tức lan tỏa. Và vỏ mì hoành thánh bong bóng chính là chất điều hòa tốt nhất. Trong nước dùng gà thuần túy. Nó là mây, là voan, là sương mù mỏng manh nhưng lại có cảm giác tồn tại mạnh mẽ. Sau khi thêm tương ớt và giấm, nó mang theo chút gia vị. Cảm giác tồn tại càng bùng nổ. Nó cuốn theo gia vị, tiến vào miệng, sau khi nhai nhẹ sẽ vào bụng. Vị cay đột ngột bùng lên, khiến cô gái hip hop không nhịn được. Xì, một tiếng, cô ấy thậm chí đặt muỗng xuống. Hít sâu một hơi mới có thể giảm bớt cảm giác cay đột ngột đó. Rất nhanh, 10 cái bánh nướng vỏ cua và một tô mì hoành thánh bong bóng đã bị hai người ăn sạch. Cô gái hip hop vẫn còn thòm thèm. Cùng cô gái Abby mỗi người đóng gói một tô mì hoành thánh bong bóng mang về. Còn nói, chủ quán, cho tôi một túi nhỏ tương ớt riêng nhé. Giấm thì không cần, giấm của cô không ngon. Cô ấy đã nghĩ đến việc về nhà lấy ít giấm lâu năm mà mẹ cất giữ. Sẽ ngon đến mức nào? Cô gái hip hop tiện tay chuyển 200 tệ. Tôn Miểu theo bản năng nói. Hai phần bánh nướng vỏ cua là tặng. Thôi, cũng không thiếu của cô. Có thể cho chúng tôi thêm một phần là tốt rồi. Hương vị này, 200 tệ một phần cũng đáng. Cô ấy nghĩ một lúc. Lại nói, chủ quán Tiểu Tôn, tháng 5 sắp qua rồi. Tháng 6 sẽ có mùa mưa phùn. Tiếp theo sẽ nóng lên. Lúc đó cô còn bán hàng không? Tôn Miểu ngẩn người, gật đầu, bán chứ. Cái đầu thường xuyên offline của cô gái hip hop đột nhiên nghĩ đến điều gì? Cười hì hì mở miệng. Tay nghề của chị, bán hàng rong lãng phí quá. Nhà em còn có vài nhà hàng. Nếu chị, lời chưa nói xong đã bị cô gái Abby véo eo. Cô gái Abby không dùng lực. Cô gái hip hop suýt nhảy dựng lên. Cậu làm gì vậy? Tôi đang giúp chủ quán Tiểu Tôn tìm việc. Đừng cản trở. Cô gái Abby thiếu chút nữa tức ngất. Cần cậu tìm sao? Người ta đã có bạn gái chính thức. Đừng nói đến việc tìm việc trong nhà hàng của cậu. Chị Tô giàu có, trực tiếp mở một nhà hàng cũng chẳng có gì khó. Chắc chắn còn là loại nhà hàng tư nhân đặc biệt thoải mái. Hoàn toàn không làm chủ quán Tiểu Tôn mệt mỏi. Đúng ha, cô gái hip hop không biết rằng, trong lúc cô ấy và cô gái Abby trò chuyện 2-3 câu, hệ thống trong đầu Tôn Miểu đang gào thét điên cuồng. Block cô ta, ngay lập tức block cô ta. Cô ta có ý gì? Đến đào góc tường rồi. Tôi là hệ thống bán hàng ngẫu nhiên. Đàng hoàng, sao có thể đi làm việc trong nhà hàng của nhân loại? Người này có ý đồ xấu. Ngay bây giờ hãy block cô ta. Tóm lại, chữ block liên tục lặp lại trong đầu Tôn Miểu. Hơn nữa tôi cũng không phải là tên keo kiệt gì đó. Tôi sẽ không để chủ hệ thống bán hàng trong những ngày mưa lớn. Mùa hè cũng sẽ chuẩn bị những món ăn thuận tiện bảo quản và phù hợp với mùa. Cô ta không được ăn. Ngay bây giờ, lập tức, block cô ta. Tôn Miểu an ủi hệ thống. Cô ấy chỉ nói đùa thôi. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là cô gái hip hop đã bị chặn. Nhưng Tôn Miểu vẫn rất lịch sự. Trước tiên bày tỏ lòng biết ơn. Cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng tạm thời tôi không có kế hoạch này. Nếu sau này cần, tôi sẽ nhờ cô giúp đỡ. Được rồi, cô gái hip hop vỗ ngực đáp ứng. Cô gái hip hop và cô gái Abby đi xa rồi. Vừa đi cô gái hip hop vừa nói. mì hoành thánh bong bóng canh gà của chủ quán Tiểu Tôn thật sự ngon. Ngay cả tôi không thích ăn cay cũng thích ăn. Lần trước cậu ăn khen không ngớt miệng món canh gà. Chắc là món nấu khô của đầu bếp Hoài Dương. Đó cũng không tính là canh gà thuần túy. Bên trong còn bỏ nhiều thứ. Hương vị chính vẫn là tươi. Canh gà của chủ quán Tiểu Tôn nhạt hơn một chút. Phối hợp với mì hoành thánh bong bóng. Cũng phù hợp hơn với mì hoành thánh bong bóng. Cảm giác uống riêng nước dùng cũng không tệ. Nhưng không ngon bằng khi thêm mì hoành thánh bong bóng. Chị ấy cố ý hớt hết dầu. Không để cướp mất vẻ đẹp của mì hoành thánh bong bóng. Vậy cậu thích cái nào hơn? Trước câu hỏi của cô gái hip hop, cô gái Abi không do dự trả lời. Của chủ quán Tiểu Tôn, thanh nhã không cướp mất vẻ đẹp. Tính dễ ăn cũng tốt hơn. Mọi người đều sẽ thích. Tôi cũng vậy. Hai người họ nói chuyện ríu rít nửa ngày. Tôn Miểu bên kia cũng an ủi hệ thống của mình nửa ngày. Không có cách nào, hệ thống của cô tuy thường ngày độc mồm độc miệng, nhưng có lúc vẫn là một em bé lớn cần người khác dỗ dành. Tôn Miểu cũng coi như đã quen với việc dỗ người và dỗ hệ thống. Cô dỗ dành nửa ngày, cuối cùng mới làm hệ thống nguôi ngoai, nói một câu, vậy tạm thời không block cô ấy. Được rồi, trong lòng vẫn còn giận, chắc là đã ghi một dấu đối với cô gái hip hop. Khi Tôn Miểu đang nghĩ ngợi bên đó, cô nhìn thấy một khách hàng đến trước quầy nhỏ của mình. Nhưng điều đầu tiên cô nhìn thấy không phải là khách hàng, mà là con mèo trong giỏ phía trước xe điện của mình. Đó là một con mèo tam thể, nhưng rất béo, dựa nghiêng trong giỏ, một chân trước còn tựa vào mép giỏ thò ra ngoài, trông như một đại ca. Khi khách hàng phanh xe dừng trước quầy của cô, chiếc xe điện đột ngột lao về phía trước một chút. Chú mèo tam thể đại ca trong đó cũng rung lên theo. Nhìn kỹ lại, trên thân hình mũm mĩm của nó còn đeo dây dắt. Không phải loại buộc ở cổ, mà là loại đeo như ba lô. Người đến là một cô gái trông chạc tuổi Tôn Miểu. Chiếc xe điện là loại xe đạp điện, nên phía trước mới có giỏ. Ban đầu cô định trực tiếp mở miệng gọi đồ. Nhưng khi ánh mắt nhìn thấy tấm bảng nhỏ, miệng lập tức ngậm lại. Không có gì khác đắt quá. Dù là một đô thị quốc tế hóa, giá cả địa phương cũng đắt đỏ một cách vô lý. Nhưng đây là một quán ven đường mà. Đâu có quán ven đường nào đắt như vậy. Cũng không phải dưới tầng trệt công ty trong trung tâm thương mại. Cô ấy muốn bỏ về nhà. Tôn Miểu cũng không nói gì. Giá của cô đúng là đắt. Người ta không muốn mua cũng hợp lý. Hơn nữa cô không thiếu khách. Lý do hôm nay thời gian này không có nhiều khách chỉ có một. Hôm nay là chủ nhật. Phải ngủ nướng chứ. Ai cũng hiểu mà. Tuy nhiên đúng lúc này. Chú mèo nhỏ phía trước không vui tất nhiên nói chính xác thì không liên quan gì đến. Nhỏ, chú mèo tam thể đại ca đột nhiên bắt đầu giãy giụa trong giỏ. Với thân hình như vậy mà nhảy nhót trong giỏ, khách hàng căn bản không giữ được. Nếu lái xe như vậy, chắc chắn sẽ ngã. Khách hàng nhìn ánh mắt Tôn Miểu nhìn qua, có chút ngại ngùng. Cô ấy quát mắng con mèo của mình. Nữ nữ, con đang làm gì vậy? Ngồi ngay ngắn lại, chúng ta phải về nhà. Nhưng loài mèo mà, không nghe lời chủ là điều cơ bản nhất. Chính là không thích nghe lời chủ, tự ý muốn nhảy xuống. Tôn Miểu không hiểu tại sao con mèo lại cáu kỉnh như vậy. Nhưng những lời khiển trách tiếp theo của chủ nhân khiến cô hiểu ra. Không được, cái này không thể ăn. Thật sự không thể ăn. Con là mèo con không thể ăn mì hoành thánh bong bóng và bánh nướng vỏ cua. Hơn nữa đắt quá, mẹ không mua nổi, chúng ta nên về nhà. À, trong lòng Tôn Miểu than thở với dấu ngã cuối câu. Cô thực sự cảm thấy khá thú vị. Một chú mèo muốn ăn đồ ăn cô làm. Chủ nhân thì tiếc tiền không đồng ý. Cảnh tượng này khá thú vị đấy. Cuối cùng, chủ nhân cũng không thắng nổi chú mèo. Nếu dễ dàng mang mèo đi như vậy, thì chú mèo cũng không bị nuông chiều đến mức này. béo ú như thế. Cô ôm mèo, ngồi lên bàn nhỏ của Tôn Miểu. Chỉ gọi một phần mì hoành thánh bong bóng nước dùng gà. Còn hỏi Tôn Miểu có thể cho thêm một cái bát nhỏ không? Tôn Miểu không có bát nhỏ. Nước dùng gà đối với cô cũng không phải gì quý giá. Liền lấy một hộp khác, đựng nửa bát nhỏ nước dùng gà. Tôn Miểu khá keo kiệt. Lòng tốt của cô chỉ đến mức cho mèo nửa bát nhỏ nước dùng gà. Thậm chí chưa tới nửa bát. Nước dùng gà này tuy vị nhạt, nhưng có bỏ chút muối. Nó ăn có sao không? Chỗ tôi có mang nước. Tôi sẽ đổ thêm nước vào để pha loãng. Chỉ cần kiểm soát lượng muối, sẽ không sao đâu. Chủ mèo giải thích. Sau đó Tôn Miểu nhìn thấy cô mở ba lô nhỏ đeo sau lưng. Lấy ra một bình nước, mở ra đổ vào nửa bát nhỏ đó. Rất nhanh, nửa bát nhỏ đã biến thành nửa bát. Chủ mèo vẫn chưa yên tâm. Thử một ngụm, xác nhận không vấn đề. Mới đặt ra ba điều kiện với mèo nữu nữu. Con vừa chạy bộ tiêu hao một chút calo, nhưng như vậy là không đủ. Hơn nữa mẹ mua nước dùng gà đắt như vậy. Buổi chiều con nhất định phải chạy nhiều vòng trên máy chạy bộ của mèo. Tôn Miểu không biết mèo có thể nghe hiểu lời chủ nói hay không. Nhưng nữu nữu thực sự, mèo, một tiếng đáp lại, ngay sau đó, chú mèo bắt đầu cúi đầu L, em mở nước dùng gà trong bát. Chủ mèo biết cái bàn này là dành cho người, mèo chắc chắn không thể ở trên đó, nên đặt bát của nữu nữu xuống đất, còn mình thì nhìn mèo, định đợi nó uống gần hết, mình sẽ bắt đầu ăn. Tôn Miểu thừa lúc không có việc gì làm, tiện tay lên mạng tìm kiếm, mèo có thể ăn đồ ăn có muối không? Trước đây cô biết chó mèo đều không thể ăn đồ ăn có hàm lượng muối cao. Tốt nhất là đồ ăn không có muối, cô luôn nghĩ là hoàn toàn không thể ăn. Bây giờ chủ mèo nói có thể ăn một chút, cô có chút bối rối, nên quyết định tra cứu. Đáp án nhận được là... thực ra có thể ăn, nhưng lượng muối chúng cần rất ít. Thức ăn cho thú cưng hàng ngày đã đủ cung cấp lượng muối cần thiết cho chúng. Không cần bổ sung thêm. Chó còn đỡ, lượng muối có thể hấp thụ nhiều hơn mèo một chút. Nhưng ăn nhiều sẽ rụng lông, nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến thận. Tôn Miểu xem thêm một lúc, bên kia đã đổi thành chủ nhân ôm mèo. Chuyên tâm bắt đầu ăn phần mì hoành thánh bong bóng của mình. Sự thật chứng minh, không ai có thể thoát khỏi món ngon do Tôn Miểu làm. Dù là người, hay mèo, con mèo này thực ra đã uống khá nhiều phần của nó. Phần còn lại không uống được nữa, nhưng nhìn thấy chủ nhân ăn ngon lành, vẫn không nhịn được đưa móng vuốt ra giãy giụa. Kết quả bị chủ mèo nắm lấy móng vuốt, trực tiếp ôm vào lòng. Đừng giãy, mì ăn xong rồi, ta còn phải ăn nữa. Cô ấy húp một hơi hai cái mì hoành thánh bong bóng. Khiến nữu nữu càng tức giận hơn. Mèo mèo mèo, ngoan, về nhà mẹ cho ăn snack mèo. Mèo, ai muốn ăn snack mèo? Nó muốn ăn mì hoành thánh bong bóng. Cách chương.